Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 591. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. 1. Huống chi bây giờ còn là một món tam phẩm linh khí cùng với hai món nhị phẩm linh khí nữa cùng xuất hiện. Uy lực liền càng đáng sợ hơn. Thần vương trước tiên liền đánh ra món linh khí thứ nhất của chính mình. Cũng là một món tam phẩm linh khí. Hình dáng giống như ngọc ấm. Nó đồng thời đón đỡ được ba món linh khí, không có để cho uy lực linh khí ảnh hưởng việc độ địa kiếp của Phong Phi Vân. Lại nhiều lần ra tay xuất thủ, thực sự đã khinh ta già lão, không dám giết người ư. Thần vương lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cầm trong tay ngọc ấm trực tiếp xông đi ra ngoài. Long khí trên người vờn quanh, uy thế chấn động trời cao. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thần vương vẹn vẹn xuất ra một tòa ngọc ấm, trực tiếp đánh bay cả ba món linh khí trở về. Đó cũng không phải nói linh khí của đối phương không đủ lợi hại, mà là lực lượng của thần vương thật sự quá cường đại. Xoạt, thân thể thần vương vừa động, liền đã đuổi giết đi tới, xuất hiện ở cách ngoài ngàn dặm, bắt đầu cùng đánh đồng thời với ba vị cử kình mới ra tay. Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao. Có hai vị nhân vật cấp bậc cử kình không ngăn được thần vương công phạt, trong nháy mắt bị đánh cho trọng thương liền bỏ chạy về hướng chân trời. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thần vương phóng ra ngọc ấm, hung hãn nện một kích nện trúng một vị cử kình mà giết chết. Một vị cử kình ngã xuống khiến mặt đất bị nhuộm đỏ. Trên mặt đất có hỏa diễm đỏ rực màu máu thiêu đốt thật lâu không tắt. Đây là năng lượng cuối cùng sau khi một vị đại nhân vật ngã xuống. Huyết dịch có khả năng thiêu đốt 3 tháng trong đất đá mới có thể dập tắt do năng lượng đã cạn kiệt. Nhân vật cấp bậc cử kình đã rất khó bị giết chết, cho nên mới được trở thành cử kình. Nhưng mà hiện tại một người trong đó lại chết ở trong tay thần vương, tuyệt đối làm kinh động sợ hãi lòng người. Long Xuyên Phượng, ngươi đã sống hơn 800 năm, huyết khí đều còn không có suy yếu. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới tu vi thượng vị cử kình? Một âm thanh vang rồi cất lên. Người này xuất ra Sơn Nguyệt Đỉnh để chặn thần vương giết chết một vị cử kình bị thương khác. Đây là một ông lão đã ngoài lục tuần, đầu đội mũ cổ, quanh thân có xương lạnh lượn lờ, bản thân cao quý bức người. Lão xuất ra Sơn Nguyệt Đỉnh để đối đầu với thần vương. Đã biết rõ là ngươi, Bắc Minh Chức Thương. Thần vương nói, người này là chú của Thái Tể đương triều Bắc Minh Mặc Thủ, cũng là một trong các cường giả đứng đầu gia tộc Bắc Minh. Là thiên kiêu cùng một thời đại với thần vương, đã từng đánh nhau 3 lần thì Bắc Minh Chức Thương đều thua ở trong tay thần vương. Phong Phi Vân chính là kẻ hẳn phải chết, Long Xuyên Phượng ngươi không giữ được hắn. Bắc Minh Chức Thương cười lạnh nói, động vào truyền nhân của ta, đó chính là đang tìm chết. Ánh vàng lấp lánh trong đôi mắt trợn lên giận dữ của thần vương. Hai đạo hoa văn vàng rực bay ra, như hai tia chớp chém qua trong không trung. Bắc Minh Chức Thương vội vàng bật lui mà bay lên đám mây. Lão xuất ra Sơn Nguyệt Đỉnh ngăn chặn đạo hoa văn vàng rực này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thần vương cầm lấy linh khí màu vàng, ở trong tay ngưng tụ ra một thanh cử đao, một đao liền chém đi ra ngoài. Đây là đệ ngũ đao của Long Hoàng Đao Huyết, long ảnh vàng rực đã ngưng tụ thành thực chất. Nó chém cả bầu trời thành hai nửa, so sánh với Long Hoàng Đao Huyết của Phong Phi Vân thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng của Sơn Nguyệt Đỉnh bị nện đến thiếu chút nữa tan vỡ. Trên bả vai Bắc Minh Chức Thương bị nứt ra làm xuất hiện một vết máu thật lớn. Lão bị Long Hoàng Đao Huyết chém gây tổn thương, lượng lớn tiên huyết, máu tươi phun trào ra. Long Xuyên Phượng ngươi, ngươi thật sự đã đạt tới thiên mệnh để cửu trọng thượng vị cử kình. Bắc Minh Chức Thương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần vương đáp, coi như chỉ dùng lực lượng thiên mệnh để bát trọng cũng có thể trong vòng 3 chiêu đánh cho ngươi bị thương nặng. Thần vương và Bắc Minh Chức Thương lại giao đấu lần nữa, các loại tuyệt học linh thông đều đánh ra. Có uy lực của linh thông thì có thể so với chiến uy của linh khí. Vẹn vẹn 3 chiêu, Bắc Minh Chức Thương miệng phun tiên huyết, lại lần nữa bại lui.